Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 334 đi Cố Phong ra 3 ngày sau Lục Tảo liền khua xe bò đi Trường Kiều thôn, tới rồi thôn lúc sau, thẳng đến tiến vào Tú Hương trong nhà. Tú Hương gia là mấy gian gạch ngục tường kiến thành tiểu viện, trong tiểu viện có một gốc cây cây lê, trên cây thưa thớt kết mấy cái quả lê. Tiểu viện thu thập đến thập phần sạch sẽ, nhìn ra được này toàn ra là cần mẫn có khả năng người. Lục Tảo tiến lên gõ gõ viện môn, Tú Hương thanh âm từ trong phòng truyền đến. Ai, ta là tới mua trứng vịt, Lục Tảo nói. Tú Hương nghe vậy, lúc này mới khập khiễng từ buồng trong đi ra, vừa đi vừa ho khan, tựa hồ đi này vài bước lộ công phu liền đem nàng sở hữu sức lực hao hết giống nhau. Lục Tảo nhìn Tú Hương, nhìn so tháng trước tiểu tụy rất nhiều. Ta là tới mua trứng vịt, không biết ngươi còn nhớ rõ ta sao? Là cô nương ngươi à, nhớ rõ nhớ rõ. Tú Hương bài trừ một mặt cười, mau tiến vào ngồi. Lục Tảo đem như buộc ở ven đường tạp trên cây, sau đó đẩy cửa đi vào. Ta là tới mua trứng vịt, ta biết, ta nghe nhà ta Tiểu Phong nói qua. Tú Hương chiều Tú Hương cảm kích cười cười. Tiểu Phong đi xa một ít thôn đi tìm dưỡng vịt nhân ra. Cô nương ngươi ngồi trong chốc lát, ta đây liền đi tìm hắn. Không cần, ta ở chỗ này chờ là được. Lục Tảo ngăn đón Tú Hương, này đại nhiệt thiên, là một cái người bệnh đi ra ngoài gọi người. Đây là sợ nhân ra bệnh đến quá nhẹ sao? Kìa cô nương ngươi ngồi, ta cho ngươi đảo chút thủy. Tú Hương đỡ tường khập khiễng vào nhà bếp, một lát sau lại bưng một chén nước lạnh ra tới. Cô nương, trong nhà không trà, chỉ có này lạnh bạch thủy, ngươi đừng để ý, thiên nhiệt, uống lạnh bạch thủy chính thích hợp đâu. Lục Tảo tiếp nhận nước uống xong rồi, yết hầu khát khô giảm bớt không ít. Lục Tảo ngồi ở cây lê dưới bóng cây, đối Tú Hương nói. Người không vội sống, mau ngồi xuống nghỉ một chút, đừng mệt. Tú Hương cũng ở dưới bóng cây ngồi xuống, che miệng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Làm cô nương chê cười, ta này thân mình không tốt lắm, mấy ngày trước đây trời mưa, không cẩn thận nhiễm phong hàn, đã nhiều ngày cũng chưa biện pháp ra cửa làm việc nhi, chuyện gì nhi đều đè ở Tiểu Phong trên vai. Lục Tảo hiểu rõ cười cười, người có cái hiếu thuận nhi tử. Tú Hương nghĩ đến hiếu thuận nhi tử, tràn đầy khuôn mặt u sầu trên má trồi lên vài phần ý cười. Cô nương ngươi mua nhiều như vậy trứng vịt làm cái gì? Trứng vịt so trứng gà tanh, huyện thành người đều không yêu ăn, có đôi khi mua cũng là làm hột vịt muối. Tú Hương lại nói, chúng ta trứng vịt làm hột vịt muối ăn rất ngon, chờ phao đủ rồi canh giờ, nấu ra tới lòng đỏ trứng là kim hoàng sắc, ăn rất ngon. Lục Tảo gật đầu tỏ vẻ biết, phía trước liền trở về phao, hương vị thực hảo. Tú Hương cười gật gật đầu, chỉ là ngươi mua nhiều như vậy, toàn bộ phao thành hột vịt muối muốn ăn thật lâu, phao lâu lắm sẽ thực hàng. Không có việc gì, nhà của chúng ta người nhiều. Lục Tảo lại cùng Tú Hương nói một lát lời nói, Cố Phong liền cõng một sọt trứng vịt hổn hển hắc xích đi rồi trở về. Tú Hương khập khiễng tiến lên đi, muốn hỗ trợ tiếp trứng vịt. Tiểu Phong ngươi rốt cuộc đã trở lại, cái này cô nương đợi thật lâu. Cố Phong có điểm sốt ruột. Người như thế nào sớm đến, làm sao nói chuyện, Tú Hương huấn một câu, sau đó muốn đi giúp Cố Phong lấy trên lưng sọt. Nương người đừng giúp đỡ, ta chính mình có thể hành. Cố Phong đem nửa sọt trứng vịt nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, sau đó lau lau mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thấu đủ rồi 2000 cây trứng vịt, Lục Tảo ừ một tiếng, toàn bộ đều lấy ra tới đi. Cố Phong đem đã nhiều ngày mua hồi trứng vịt toàn bộ từ trong phòng dọn ra tới. Ngươi số một số, Lục Tảo đơn giản đếm đếm, có 2000 linh mấy chục cái. Còn nhiều đâu, Tú Hương vội nói, mấy ngày nay trong nhà vịt tranh đua, nhiều hạ một chút trứng, ta cùng nhau phóng tới trong rổ đi. Tú Hương nói xong chạy nhanh đối Cố Phong nói, Tiểu Phong, đem nhà ta trứng vịt lấy ra tới, không có việc gì, nhiều mấy cái cũng không quan hệ. Lục Tảo vốn dĩ liền tính toán nhiều thu trứng vịt, cho nên cũng không thèm để ý nhiều này mấy cái. Kia khấu trừ phía trước cho ngươi 300 văn, dư lại cho ngươi 1700 nhiều văn. Lục Tảo đem đổi tốt tiền đồng đưa cho Tú Hương mẫu tử. Các ngươi số một số, Tú Hương nhìn một đống tiền đồng, lại nhìn Cố Phong. Này, Tiểu Phong, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lục Tảo nhìn mắt Tú Hương, lại nhìn đầy mặt Tú Tu Quẫn chi sắc Cố Phong, sao lại thế này? Một văn tiền một cái trứng vịt, chẳng lẽ nàng cấp thiếu? Tú Hương nói, Tiểu Phong, ngươi như thế nào có thể gạt người đâu? Flow, Lục Tảo nhíu mày, làm sao vậy? Cố Phong mặt đỏ đến không được, hắn không nghĩ tới sẽ bị nương vạch trần. Nương, ta, Tú Hương khí đến không ngừng đánh Cố Phong, khóc lóc mắng. Ta như thế nào dạy ngươi? Ngươi như thế nào như vậy không thành thật? Ngươi như thế nào có thể học hư? Lục Tảo vội ngăn lại Tú Hương. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố Phong giơ tay lau một phen nước mắt. Ta là ấn một văn tiền hai cái giá thu trứng vịt, không phải một văn tiền một cái. Đúng vậy, người trong thôn xem nhà chúng ta là cùng thôn người phân thượng. Ấn trong thôn giới cấp bán cho chúng ta, không phải một văn tiền một cái. Tú Hương nói đem tiền đồng để còn cấp Lục Tảo. Cô nương, ngày đó tiền bạc đều còn cho ngươi, chúng ta không thể làm bực này đối lý sự tình. Lục Tảo nhìn thành thật bổn phận Tú Hương, đột nhiên nghĩ tới nguyên chủ. Nếu là nguyên chủ, nàng có phải hay không cũng sẽ đem nhiều kiếm tiền còn trở về. Thế gian này như thế nào có như vậy thành thật người đâu? Lục Tảo lại nhìn một bên chột dạ Cố Phong, ngươi đi ngoại thôn cũng là cái này giá. Cố Phong gật gật đầu, nhưng thật ra không thấy ra tới. Này tiểu thiếu niên thế nhưng còn rất có năng lực, Lục Tảo gật gật đầu. Cố Phong lại nói, người ấn một văn tiền hai cái mua là được, ta đem mặt khác tiền trả lại cho ngươi. Là cá nhân đều biết như thế nào lựa chọn, nhưng Lục Tảo nghĩ đến tương lai còn cần hắn hỗ trợ thu trứng vịt, vẫn là cảm thấy không thể đem ích lợi toàn bộ cấp chiếm. Ngươi có thể tưởng tượng muốn cùng ta trường kỳ làm này mua bán. Cố Phong ngẩn người. Thanh Tú tuổi trẻ khuôn mặt thượng lộ ra nghi hoặc chi sắc. Có ý tứ gì, làm buôn bán, Lục Tảo đem Cố Phong coi như sinh ý đối tượng, mà không phải một cái chạy chân tiểu nhị. Người thu trứng vịt, ta mua trứng vịt, giá cả vẫn là một văn một cái. Người nếu là đồng ý, kia này đó là trường kỳ mua bán. Người muốn trường kỳ thu trứng vịt, Cố Phong mắt sáng rực lên, vẫn là một văn một cái. Lục Tảo nói, ân. Đến nỗi phía trước nói chạy chân phí liền đã không có. Cố Phong vui vẻ gật đầu, như vậy liền có thể cấp nương chữa bệnh. Cô nương, này nhưng không được. Tú Hương ngăn đón, nàng cảm thấy không thể chiếm Lục Tảo lớn như vậy tiện nghi. Một văn tiền một cái ta cũng là kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tảo cũng không phải người lương thiện. Tiêu tiền mua trứng vịt cũng không phải làm từ thiện. Nàng là vì kiếm tiền. Hơn nữa từ Cố Phong đi thu. So nàng ra mặt thu dụng dễ đến nhiều. Hơn nữa Cổ Phong vì nàng giải quyết nguồn cung cấp vấn đề, Lục Tảo khẳng định không thể bạc đãi nhân gia, không thể làm nhân gia xu không kiếm. Rốt cuộc có thể đem giá áp đến một văn hai cái cũng coi như là bản lĩnh. Hơn nữa đây là làm buôn bán, các ngươi không cần cảm thấy thua thiệt. Lục Tảo nhìn nho nhỏ thiếu niên Cố Phong, nàng cảm thấy hắn trưởng thành, hẳn là cái có tiền đồ người. Bất quá làm buôn bán yêu cầu giảng thành tin, Lục Tảo trịnh trọng cùng hai người nói, ta mỗi lần muốn hóa là lúc cần thiết bị tê hàng hóa, ở không đầy đủ cho ta đưa hóa tiền đề hạ, không thể lại bán cho mặt khác khách nhân. Tú Hương lập tức nói, đây là tự nhiên, còn có, chúng ta chi gian giá cả không thể cùng người ngoài nói, mặt khác cũng không thể lộ ra ta là ai. Lục Tảo nhìn Cố Phong, khả năng làm được, Cố Phong nói, người nắm xe bò vào thôn. Chỉ sợ đã bị người thấy được. Ân, ta chờ lát nữa tránh đi người đi. Lục Tảo nói, Cố Phong lại hỏi, vậy ngươi khi nào lại muốn trứng vịt? Lục Tảo nghĩ nghĩ, lại cho ta bị 3.000 cây trứng vịt đi. Cố Phong nói, này hai ngày đã đem trứng vịt toàn bộ đều bán cho ngươi, khả năng nhất thời thấu không đủ. Không có việc gì, thấu đủ rồi cho ta biết đó là. Như thế nào thông chi ngươi? Lục Tảo nói. Ngươi có biết huyện thành chợ bán thức ăn nhập khẩu bên ngoài kia gian bán món kho cửa hàng? Cố Phong lắc đầu, Lục Tảo nói, bán món kho người nọ là ta đường huynh, hắn họ Lục, nếu ngươi gom đủ liền đi chỗ đó đưa tin tức, ta thu được tin tức liền sẽ lại đây lấy. Lục Tảo nói lại dự chi 500 văn tiền đồng nhi. Chờ lần sau tới khi lại phó dư lại, LEOSING, quảng cáo, cách chương.